PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, Tiểu Long cáo biệt. Ô ô ô, dồn dập còi báo động vang lên. Ác ma thành phương hướng ánh lửa ngút trời. Bỉ mục nhìn một cái cảnh tượng này. Biết là không có vấn đề. Hắn liền kêu Canh Long bọn họ lên đường. Hồi doanh chạy đi, ta đi. Ác ma kia thành thế nào? Sẽ không phải là Sư Tâm Vương đem ác ma thành cho điểm đi. Canh Long cảm giác có chút không nói gì. Này Sư Tâm Vương thật là quá không theo lẽ thường xuất bài rồi. Chính mình thành chỉ nói điểm liền điểm. Nơi nào giống như là thành chủ bộ dáng. Hả? Là hắn có điểm không tệ. Bất quá qua tối hôm nay. Mọi người chỉ biết là ngươi Canh Long dùng kế cứu người. Đem ác ma thành cho điểm. Được rồi, người đại danh tướng ở yêu thú bộ lạc truyền bá. Chúng ta hay lại là vội vàng đi đường đi. Bỉ mục bên này vừa dứt lời. Ác ma thành bên kia. Một tiếng ầm vang vang lớn. Một con đạt tới cao trăm trượng sư tử xuất hiện. Phẫn nộ gầm thét một tiếng nói. Canh Long, hủy ta thành trí. Ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Nghe được cái này phẫn nộ gào thét. Canh Long quay đầu nhìn một cái. Khi phát hiện kia Sư Tâm Vương trong sáng ánh mắt nhìn mình lom lom. Còn nháy nháy con mắt sau. Canh Long nhưng là hoàn toàn mông. Vẫn còn có như vậy thao tác. Ở Canh Long sau khi bọn hắn rời đi. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Treo đứng ở bán không. Nhìn Canh Long bọn họ đi xa bóng người. Chính là kia U Minh sứ giả. Hừ hừ. Người này Canh Long. Lại đem chiêu này ra. Xem ra ngươi thật đúng là vui không này kia a. Thôi, sẽ để cho ngươi đem nhân cho mang về. Chúng ta sau này tái hảo hảo chơi đùa. U Minh sứ giả cười ha ha. Nàng mới vừa muốn rời khỏi. Một đạo kinh phong đánh tới. Buộc nàng là ngay cả liền lùi lại bước. Bước ra ác ma thành phạm vi. Chán ghét ba chúng. Cách ta ác ma thành xa một chút. Nếu có lần sau nữa, ta nhất định phải rồi mạng ngươi. Sư Tâm Vương xuất hiện lần nữa. Bất quá hắn lần này đảo là một bộ người tuổi trẻ mặt mũi. Sắc mặt lạnh giá, căn bản cũng không có hoàn khố dáng vẻ. Nghiễm nhiên chính là một cái vương tư thái. U Minh sứ giả tự biết không địch lại. Nàng không dám liều mạng. Lắc người một cái liền nhảy đến xa xa. Cũng không quay đầu lại rời đi. Sư Tâm Vương căn bản là lười để ý U Minh sứ giả. Hắn hướng bỉ mục bọn họ rời đi phương hướng nhìn. Qua một hồi lâu, giống như là nghĩ tới điều gì. Không lý do thở dài. Lần nữa biến trở về lão đầu bộ dáng. Chậm rãi hướng ác ma thành đi tới. Bỉ mục bọn họ một đám người trở lại doanh trại sau. Nhận được tin tức Long Dung lập tức đi ra. Thấy Vân Giao bộ dáng. Long Dung lập tức liền đem Vân Giao cho mang đi. Nàng biết bây giờ đạo Vân Giao còn không có từ mấy ngày nay trong chuyện đi ra. Yêu cầu thời gian nhất định điều dưỡng. Canh Long cũng không hề rời đi. Hắn đi theo bỉ mục trở lại trong cung điện. Dạ cung điện lớn. Chỉ có hai người bọn họ. Một lát sau. Hay lại là bỉ mục mở miệng trước đạo. Thế nào? Vẫn là có ý định muốn tiêu diệt Viên gia. Bây giờ ngươi đã bị không biết nhân cho để mắt tới. Một mực thụ địch, ta sợ ngươi là sống không lâu a. Ha ha, người chỉ có một lần chết. Kia Viên gia khinh người quá đáng. Cuối cùng đánh Vân Giao chủ ý. Nếu là ta không đánh trả, lần kế bọn họ thì có thể đi bắt Long Dung. Như vậy sự tình, ta tuyệt đối không cho phép phát sinh. Canh Long quả đấm nắm chặt, trong đầu xuất hiện Hồng Lâu nội tình cảnh. Vừa nghĩ tới Long Dung có thể bị bắt nơi đó, Canh Long lên cơn giận dữ, hận không được lập tức đem người nhà họ Viên cho giết sạch. Được rồi, người đã tâm ý đã quyết, ta chỉ có nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi. Ai cho ngươi là chủ nhân ta chọn chúng trong đám người? Bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, dung hợp chuyện không là chuyện nhỏ. Ngươi nếu là muốn đi đối phó Viên gia, trước hết đem dung hợp sự tình giải quyết. Nếu không lời nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi ra doanh trại. Bỉ mục lời nói hạ xuống. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc Canh Long. Kia Canh Long thiếu có cảm giác bỉ mục mang cho mình áp lực. Hắn cảm giác có dũng khí. Nếu là mình không thể mau sớm đem dung hợp sự tình giải quyết. Sợ rằng bỉ mục nhưng là có biện pháp cưỡng chế tiến hành. Có thể là biết rõ mình cho Canh Long áp lực quá lớn. Bỉ mục hít sâu một hơi tỉnh táo lại. Nhìn Canh Long trạng thái ổn định lại sau. Bỉ mục lúc này mới lên tiếng đạo. Canh Long, ta không phải là đang hù dọa ngươi. Chẳng qua là này dung hợp thời gian tốt nhất xảo túng thức thể. Thực ra vốn là ngươi chính là có thời gian. Bởi vì ngươi thực lực còn không có đi đến cửu cấp. Nhưng là ngươi dọc theo con đường này kỳ ngộ. Tiểu Long thu lợi không ít. Trong cơ thể hắn năng lượng đã hoàn toàn đi đến bình cảnh. Nếu không phải cho hắn tìm đến thân thể mới. Chỉ sợ là mình cũng sẽ bạo thể mà chết. Về phần nói Tiểu Cương. Hắn vốn là chủ nhân chiến sủng. Vì ngươi dung hợp, thực lực một mực ở áp chế. Bây giờ thật sự có điều kiện cũng có. Buộc ngươi không thể không tiến tới a. Bỉ mục nói một nửa. Nhìn Canh Long cúi đầu cũng không nói tiếng nào. Hắn thở dài. Nói tiếp. Đôi chiến sủng vốn là thưa thớt. Tu luyện độ khó cũng lớn. Dung hợp là càng là mạo hiểm. Ngươi một thân cơ duyên. Vốn là được thiên đạo người. Không muốn ở nơi này nhi nữ tình trường do dự quanh quẩn. Hơn nữa nếu là ngươi một mực trì hoãn. Đến khi thời gian tốt nhất đi qua. Không chỉ có đối với chính ngươi không có lợi. Tiểu Cường với Tiểu Long dung hợp thời điểm cũng sẽ ngoài ý muốn không ngừng. Có thể hai người đều không thể sống sót. Nên nói. Ta nói hết rồi. Còn lại ngươi liền chính mình nắm chặt đi. Chờ ngươi nghĩ thông suốt sau này. Liền tới tìm ta. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Canh Long biết bỉ mục nói là có đạo lý. Bởi vì hắn cũng có thể cảm giác được. Từ lúc Tiểu Long hấp thu Long bì năng lượng sau khi. Kia Tiểu Long thân thể năng lượng liền vượt qua xa chính mình. Tiểu Long đoạn thời gian gần nhất không xuất hiện. Một mặt là bởi vì dung hợp sự tình nháo tâm. Lại một mặt, bằng vào bây giờ hắn thực lực. Một khi hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ có cắn trả chính mình khả năng. Bởi vì Long tộc thực lực lớn lên. Chính mình tu luyện có thể nói là xa xa khó vời. Chân chính nhanh chóng biện pháp. Là thông qua không ngừng chiếm đoạt. Tiểu Long lúc trước thực lực thấp còn dễ nói. Bây giờ nó thực lực cao ra bản thân quá nhiều. Tuy nói Tiểu Long cũng không muốn. Nhưng là từ thân thể bản năng. Vẫn sẽ đối với Canh Long có ảnh hưởng. Một khi đang đại chiến chung bùng nổ. Kia Canh Long thật đúng là giữ nhiều lành ít. Chủ nhân, cảm ơn ngươi đi cùng. Ta Tiểu Long có hôm nay đều là ký thác ngươi chiếu cố. Chiến sủng dung hợp là ngươi đi lên cường đại đường phải đi qua. Hơn nữa đó cũng không phải tuyệt đối. Đến khi thực lực ngươi cao cường sau khi. Vẫn có thể trợ giúp ta lần nữa khôi phục ý thức. Tiểu Cường thuộc về trí tuệ hình sủng vật. Có nó làm chủ đạo lời nói. Ngươi tu luyện mới có thể tăng tiến nhanh hơn. Chủ nhân, trên người của ngươi gánh vác đồ vật quá nhiều. Ta đầy tạm thời hy sinh. Nếu có thể đổi lấy ngươi nhanh chóng lớn lên. Kia hết thảy đều là đáng giá. Tiểu Long lời nói xong. Trực tiếp liền hiện ra bóng người. Trôi lơ lửng ở trước mặt Canh Long. Nhìn Canh Long trong mắt chứa nước mắt. Thâm tình đang nhìn mình. Tiểu Long cười ha ha. Nhẹ nói đạo. Chủ nhân. Gặp lại sau. Canh Long nghe được Tiểu Long lời nói. Hắn ý thức được không đúng. Vừa định tiến lên ngăn trở. Chỉ nghe oành một thanh âm vang lên. Tiểu Long thân thể cuối cùng nổ bể ra đến. Chỉ chừa một đạo hồn ảnh trôi lơ lửng ở Canh Long trước người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.